Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cấp màu tím này không tệ. Giọng nói lưu manh của người đàn ông đêm qua vọng lại. Khi đó quá say, cô không tài nào nhớ nổi giọng nói của người đàn ông đó. Vậy tại sao Vũ Minh Hạo lại có thể biết? Không lẽ anh chính là người đàn ông đêm qua? Tại sao? Tại sao anh lại làm thế? Diệp Hàm Huyên ngẩng cao đầu bi ai hỏi. Bỗng nhiên tiếng chung điện thoại kêu lên. Thanh âm đầu dây bên kia vang lên ngắn ngủi, nhưng đủ làm một Diệp Hàm Huyên luôn bình tĩnh quỵ ngã. Diệp Hàm Huyên, mẹ cô, mất rồi. Chuyện cũ như hư, như thực lần lượt, trở về trong giấc mơ của Diệp Hàm Huyên. Chỉ là cô đã ngủ quá say, không hề biết người đàn ông nằm bên cạnh cô. Cô đã tỉnh dậy từ lúc nào? Anh ôm thật chặt trong lồng ngực của mình, một tay vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói. Vợ à, từ lần đầu gặp em, bóng hình ấy đã khắc sâu vào trái tim anh từ lúc nào, dần dần trở thành chấp niệm, tâm ma trong anh. Tần Gia Dung đã nói cho anh biết về quá khứ của em. Anh biết em không còn nguyên vẹn. Vợ à, em là quan trọng nhất. Anh luôn tôn trọng quá khứ của em. Anh đợi, đợi một ngày em tình nguyện kể mọi việc cho anh nghe. Trinh tiết kia không đáng một xu. Sáng hôm sau, Diệp Hàm Huyên từ từ mở mắt. Đêm qua, cô ngủ thật ngon. Đã lâu lắm rồi, cô không có được giấc mơ ngủ trọn vẹn như vậy. Mà hình như cô còn mơ ân ái với tên chồng ngốc kia tới tận nửa đêm nữa cơ. Tiếng hét chói tai vang lên, nhưng không phải của Diệp Hàm Huyên, mà của một người khác kia. Kính Thiên Minh kéo hết chăn ra khỏi người Diệp Hàm Huyên, ầm ĩ kêu. Vợ, hôm qua vợ đã làm gì chồng rồi? Diệp Hàm Huyên cảm giác cả thân thể chợt lạnh mới tỉnh ngủ hẳn. Nhớ lại những chuyện hôm qua mình đã làm, Diệp Hàm Huyên bất chợt hét to. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, đáy mắt Kính Thiên Minh lóe lên tia gian xảo. Hắc hắc, hôm qua anh còn chưa được ngắm kỹ thân thể nóng bỏng của vợ yêu, giờ thì thấy rõ rồi, nhưng anh vẫn trừng mắt. Vợ, đêm qua vợ ăn hiếp chồng. Ăn hiếp? Ai ăn hiếp ai chứ? Người lỗ to là bà đây. Bà không ăn vạ, anh ăn vạ cái lông gì? Ai ăn hiếp anh? Diệp Hàm Huyên kéo một góc chăn che thân, cười tươi như hoa hỏi. Kính Thiên Minh tiến sát lại gần Diệp Hàm Huyên, ngón tay trỏ chọt chọt vào da thịt cô, ảo não nói. Không phải vợ ăn hiếp chồng sao? Da thịt mềm mềm như này, hình như đêm qua. Nụ cười trên môi Diệp Hàm Huyên càng đậm. Cô liếc xéo anh một cái, liền thu hồi ánh mắt. Kính Thiên Minh biết ý, ngậm miệng không nói tiếp nữa. Một dáng thực ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng. Cái mũi kia khẽ nhíu lại, thoạt nhìn dễ thương, đến mức khiến người ta muốn cắn cho một phát. Bộ dáng đó khiến tâm tình Diệp Hàm Huyên ngứa ngáy vô cùng, giống như một cọng lông vũ chạm nhẹ. Khuôn mặt yêu nghiệt, hại người hại ma, kia nhẫn nhơ trước mặt cô. Diệp Hàm Huyên cắn chặt môi nói. Kính Thiên Minh, anh mau cút, nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ cô sẽ tiếp tục làm chuyện cầm thú với con trai nhà người ta mất. Kính Thiên Minh không tình nguyện lắc đầu. Chồng đau, không đi nổi, người ta nói sau đêm đầu tiên sẽ rất đau, hu hu, quả nhiên là thế. Gân xanh trên thái dương Diệp Hàm Huyên giật mạnh, cái này có gì đó sai sai nha, không phải sau mỗi lần quan hệ, người đau sẽ là nữ giới sao? Lúc này cô mới có thời gian để ý vùng dưới đang ê ẩm kia, tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác như bị xé nát cả cơ thể. Anh đau á? Bà đây còn không nguyền rủa cái thứ chết tiệt kia, làm bà đau thì thôi, anh kêu đau cái lông gì? Bỗng nhiên sắc mặt Kính Thiên Minh trở nên nghiêm túc lạ kỳ, ngón tay trỏ xoay xoay. No, no, tối hôm qua vợ cướp đi tấm thân xử nữ của chồng, lại còn muốn chồng hết lần này tới lần khác nữa. Diệp Hàm Huyên biết mình đối lý, dù sao tên ngốc này có trúng tình dược chăng nữa vẫn còn cách ngâm nước lạnh cơ mà, đâu cần cô làm thế. Nghĩ lại thì đêm qua cô quả thực quá mức cầm thú, có nên nói một lời xin lỗi với anh ta không? Mà xin lỗi kiểu gì mới được đây? Bàn tay dưới chăn siết chặt hơn, trong đầu Kính Thiên Minh có cùng suy nghĩ với Diệp Hàm Huyên. Liệu có phải vợ yêu đang trách anh đêm qua hành xử lỗ mãng, mượn dược hành hung con gái nhà người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net